Ma vực Liệp Diễm Sử Thi, chương 330, nhập bang liền bị đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lân Thành, một trong năm tòa thành lớn nhất đại giới vực, tập trung một số lượng lớn tu sĩ tập trung, chủ yếu là thiên kiêu thế hệ trẻ đến rèn luyện trao đổi hầu hết sản nghiệp bên trong do các thế lực lớn mở ra, dùng nhiều phương pháp thu hút lượng lớn nhân tài gia nhập. Dọc đường đều có thể thấy thiên kiêu khắp trốn, cường giả vô số, không ai không phải là người có thế lực tên tuổi. Giả Khinh Yêu nhàn nhã đi trên đường, không nhiều hứng thú nhìn, hắn lúc này thay vào một bộ đạo bào trắng tinh, khuôn mặt cũng được ngụy trang trở nên bình phàm, có chút thanh tú. Hắn sở dĩ phải ngụy trang cũng để tránh rắc rối, hình ảnh của hắn đã sớm truyền khắp đại giới vực trở thành đề tài bàn tán của chúng nhân. Trước đó Mộ Dung Khuynh Thành cho hắn biết vị trí để tìm Vạn Nhũ Tiên Thiên ngay tại trong tòa thành này. Cụ thể nằm bên trong Mộc Giao Tiên Trì, làm cách nào để tìm thấy chính nàng cũng không rõ ràng, chỉ biết liên quan đến việc tiên trì mở ra thì sẽ có cơ hội vào bên trong tìm thấy Vạn Nhũ Tiên Thiên. Giả Khinh Yêu cũng đã thử thăm dò Mộc Giao Tiên Trì, cũng đã đọc ký ức của vài trưởng lão nhưng không hề có thông tin cụ thể. Xem ra hắn phải đợi đến tiên trì mở ra đón khách nhân thì mới có thể tìm được. Cũng may thời gian sắp tới mở cửa tiên trì chỉ còn cách một tuần, cũng không làm chậm trễ thời gian của hắn. Giả Khinh Yêu nhìn trong tay thiệp mời, hoa văn bên trên được thiết kế tinh xảo, có xen lẫn mộc linh chi khí đặc thù, khiến nó không cách nào làm giả. Cái này chính là thiệp mời để có thể tham gia tiên trì đại hội, chính hắn trước đó không có mà đoạt được của một tên xấu số ngu xuẩn định chặn đường hắn đe dọa hỏi cách tiến vào băng tiên tuyết địa. Nhân dạng tên kia cũng được hắn đoạt lấy dùng, mà thân phận của đối phương cũng phù hợp, là người của một bát cấp thế lực. Hỏa Lang Bang, mà thân phận của tên này ở tông cũng tương đối có địa vị, là một trong số đường chủ của Hỏa Lang Bang, gọi là Lang Phong. Hắn dự định tìm tạm một góc gần Mộc Giao Tiên Trì, đợi đến khi tiên trì mở ra thì tham gia. Nhưng dự định hắn còn chưa kịp thực hiện thì một tên nam tử to béo, hình dáng ốc kịch vừa nhìn thấy hắn đã vội vã đi đến, khoác lên bả vai hắn, thân thiết nói. Lang Phong, ngươi quay trở về sao? Ta nói ngươi mơ mộng đến băng liên tuyết tử còn có thể, nhưng muốn cưới được nàng thật như nằm mơ. Ta còn nghĩ ngươi đến cực băng thiên sơn rồi, xem ra là đã biết điều mà rút lui. Như vậy rất tốt, còn có thể kịp cùng ta tham gia tiên trì đại hội. Giả Khinh Yêu nhíu mày, hắn đã tước đoạt ký ức của Lang Phong, dĩ nhiên nhận ra tên béo này là ai, hình như là phó đường chủ của một đường khác, quan hệ cùng Lang Phong rất tốt, gọi là Lang Hợi. Tên này rất giỏi xây dựng quan hệ, do vậy dù là phó đường chủ nhưng vẫn có thể kiếm được một thiệp mời tham gia. Hắn dù sao cũng đang có ý định tham gia, có thể tìm được một tên hướng dẫn viên miễn phí cũng rất tốt. Khuôn mặt hắn lộ ra mỉm cười, thản nhiên đáp, điều này ta tự nhiên biết, coi như ta làm đường chủ thì nàng cũng không có khả năng chú ý đến ta. Chấm, nói rồi hắn lộ ra vẻ u sầu, dáng vẻ này làm Lang Hợi tỏ ra cảm thông, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Băng Liên Tuyết Tử thân phận và thiên phú đều cách quá xa với ngươi, từ bỏ là phải. Nếu như không được ngươi có thể truy đuổi Trì Giao Tiên Tử, nàng ta cũng không kém. Thuận tiện lần này tham gia tiên trì đại hội có thể thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Hợi vẻ mặt bỉ ổi nói, Giả Khinh Yêu nhíu mày, tự nhiên có biết chút ít đến Trì Giao Tiên Tử, nhưng hắn không có rõ ràng, lập tức liền hỏi. Ngươi nói dường như ta có cơ hội vậy. Lang Hợi quay sang nhìn chằm chằm Giả Khinh Yêu, dường như cảm giác huynh đệ có chút quái lạ, sống tại Kỳ Lân Thành ngay cả Trì Giao Tiên Tử cũng không biết, chẳng lẽ bị đoạt xá rồi. Nhưng chợt nhớ tên này chỉ tương tư mãi Mộc Băng, hầu như đối với nữ tử khác thờ ơ, lập tức hiểu ra, mỉm cười đáp. Dĩ nhiên có cơ hội dù rất mỏng manh, Trì Giao Tiên Tử bài danh đệ thất mỹ nữ bách hoa bảng, xinh đẹp khỏi bàn, nghe nói ai nhìn thấy nàng đều cảm thấy như tắm gió xuân, tâm trạng dù tồi tệ thế nào đều có thể hóa thành vui tươi. Được nam nhân Kỳ Lân Thành coi như tiên bảo, chỉ tiếc. Nói về sau Lang Hợi cũng tỏ ra tiếc nuối, khẽ lắc đầu. Giả Khinh Yêu nhíu mày, thầm bực cái tên này nói chuyện cứ ngập ngừng. Lang Hợi sau một lúc thấy vẻ mặt Giả Khinh Yêu không dễ chịu, mới nói tiếp. Nàng mặc dù xinh đẹp nhưng nghe nói không thể tu luyện, tu vi mãi mãi là phàm nhân cảnh. Như vậy dù đẹp cũng chỉ có thể sống được trăm năm, có thể duy trì dáng vẻ hiện tại là công của Mộc Giao Tiên Trì. Có thể nói, có đoạt được mỹ nữ cũng chỉ có thể ở cạnh nàng mấy năm. Nghe nói đại hạn nàng sắp tới, dù chưa đến 40 năm tuổi thọ nhưng chỉ sống thêm được vài năm nữa. Đại hội lần này một phần cũng vì nàng mà mở ra, hy vọng có người giúp nàng chữa trị, có thể tu luyện. Giả Khinh Yêu nghe xong mới hiểu ra, cũng cảm thấy không mấy hứng thú, dù sao mục tiêu của hắn là Vạn Nhũ Tiên Thiên, chuyện khác không liên quan đến hắn. Hắn dần mất đi hứng thú, nhìn Lang Hợi nói. Được rồi, lấy người sắp chết làm gì? lần này tham gia ta chỉ muốn kiếm được chỗ tốt, hắc hắc, còn không phải vì ngươi lo lắng. Mặc dù nói nàng sắp chết nhưng là mỹ nữ bài danh ở Bách Hoa bảng, nếu có thể chơi nàng mấy năm thì tuổi thọ còn bao nhiêu ta cũng chịu. Giả Khinh Yêu lắc đầu, không thèm cùng tên này nói tiếp, hắn sau đó muốn hỏi về Vạn Nhũ Tiên Tiên nhưng cái lang hợi dù thông minh cũng không hề biết. Giả Khinh Yêu liền hết hứng thú, muốn tìm một chỗ đốn ngộ về thông tin lấy được từ hắc ám linh hồn trước đó đoạt xá hắn, bản thân hắn còn chưa có tiêu thụ hết, cẩn thận tiêu hóa từng chút một, sợ bên trong có thủ đoạn của cường giả phía trên. Lang hợi nhưng lại nhất quyết kéo hắn về Hỏa Lang Bang, nói gì đó như anh em chí cốt cùng ăn cùng ngủ, kịp thời chiếu cố lẫn nhau. Giả Khinh Yêu cảm thấy cũng không có vấn đề gì, một cái Hỏa Lang Bang cũng chả đủ uy hiếp đến hắn. Hai người theo lang hợi quay trở về bang hội, dọc đường gặp được vài bang chúng cùng lang hợi nói đùa vui vẻ, xem ra quan hệ nhân mạch lang hợi rất tốt. Giả Khinh Yêu lười để ý cùng đám người khác trong bang nói chuyện, hắn không có chút ý định tham gia cái bang hội này, chỉ lợi dụng chút quan hệ để dễ bề hành động. Không biết lang hợi đang nói gì mà sắc mặt chợt chuyển sang hoảng hốt, sau đó là tái mét, lập tức sợ hãi quay sang kéo lấy Giả Khinh Yêu tức tốc chạy về. Lang hợi không cần hắn hỏi, da thịt múc míp đỏ hồng, giọng điệu hoang mang, nói. Hỏa Lang Bang bị tập kích cần chúng ta mau chóng quay trở lại. Giả Khinh Yêu cảm thấy phiền muộn, không nghĩ tùy tiện chọn một cái thân phận mà dính phải rắc rối như vậy. Mặc dù hắn muốn bỏ đi, nhưng cảm thấy đây cũng là chuyện thú vị để giết thời gian, tham gia cũng không sao, cùng lắm không thích hợp thì có thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Lang Bang nằm ở phía tây, dù là bắt cấp thế lực nhưng cũng chỉ chiếm được một chỗ hẻo lánh, nhưng bang chúng thành viên gần vạn, phủ địa xa hoa rộng lớn. Dù địa tôn cảnh chỉ có hai người nhưng bang chủ sớm đạt thiên tôn lực lượng cũng coi như là một thế lực không tồi. Bình thường cũng không có mấy ai dám trêu chọc mà thành viên bang cũng ít gây sự cùng thế lực trong thành. Nhưng hôm nay cả tòa phủ địa chìm trong biển lửa, sức nóng khủng bố lan tỏa xung quanh làm nhiều thế lực tránh xa. Trên mặt đất nằm dài vài cỗ thi thể cháy đen, chạm nhẹ có thể hóa thành tro bụi. Lang hợi nhìn thấy tòa phủ bang hội cháy sáng rực rỡ, vô cùng sợ hãi. Hắn sống chính là dựa vào danh tiếng Hỏa Lang Bang mà lăn lộn, nay bang hội bị thiêu rụi như vậy, thành viên chết cháy hơn nửa, chỉ sợ khó ngày khôi phục uy phong như xưa. Tại cách xa kia có thể nghe tiếng hét giận dữ của một nam tử, nhìn thấy một trung niên tóc tai cháy rụi, thân thể tàn tạ, y phục rách nát, lộ ra làn da đỏ hồng bị đốt chín. Vẻ mặt của hắn lộ ra dữ tợn, trong tay chiến diều bị phá toái rơi rụng còn lại cái cán, ánh mắt đỏ đậm nhìn vào thân ảnh mơ hồ đứng giữa không trung, đè nén phẫn nộ, nói. Các hạ là ai, vì sao vô duyên vô cớ tập kích bang ta, còn đốt trụi cả bang phủ bọn ta? Giết hơn cả ngàn thành viên bang ta, vì cái gì, người của ngươi dám trêu đùa ta, ta đốt trụi bang các ngươi thì thế nào? Ngươi là bang chủ cũng nên chịu chung số phận. Giọng nữ nhân kiều diễm mê người, làm lòng người trầm mê nhưng lời nói làm cho người khác sợ hãi. Vị bang chủ của Hỏa Lang Bang nhìn vào bóng dáng đỏ hồng hư ảo, như chợt nhớ ra gì đó, hô lên. Ngươi là Hỏa Diệt Nữ Phát, hừ, đó là các ngươi tự gọi như vậy. Thật sự nghe đến chướng tai, ta biết kẻ nào đầu têu gọi ta như vậy, ta liền đốt trụi cả họ hắn. Lời nàng nói để người khác sợ hãi chảy mồ hôi, nữ nhân thần bí kia thật sự quá ngông cuồng. Suốt thời gian hoành hành để đại giới vực sóng nổi không yên, đã đốt phá bao nhiêu tông môn thế lực, thực lực khủng bố làm cho dù là Thiên Huyết Tiết Tông một vị trưởng lão ra tay cũng bị thiêu chết không kịp hoàn thủ. Biết được đối phương là Hỏa Diệt Nữ Phát trong lời đồn, sắc mặt nam tử trung niên tái nhợt, cảm thấy lần này không thể dùng lý mà nói với nữ nhân điên này. Hắn cắn răng chắp tay, tỏ vẻ nhu thuận nói. Đại nhân, là bang đồ ta không đúng. Ta xin chịu trách nhiệm, từ đây trở về sau Hỏa Lang Bang đầu nhập dưới trướng ngài, không dám cãi lại. Hừ, muốn làm việc cho ta, ngươi xứng sao? Trái với thái độ của nam tử trung niên, nữ tử Hỏa Diệm đối diện lời nói lạnh lẽo, khiến nam tử mặt mày tái mét, thầm than đời ta xong rồi. Đúng lúc này, xuất hiện bên cạnh nữ tử là hai thân ảnh khác, nhìn dáng vẻ cũng là nữ tử, chỉ nghe một nữ tử bên trong nói gì đó làm cho Hỏa Diệm nữ tử im lặng, sau một lúc mới thay đổi ý định, liền quay sang nhìn nam tử kia, nói. Được rồi, cho ngươi cơ hội, để nàng làm chủ nhân của ngươi, về sau ngoan ngoãn nghe lệnh nàng. Nam tử trung niên nghe có cơ hội liền không dám suy nghĩ nhiều, lập tức nghe lời, đem bổn mệnh linh hồn dâng ra. Từ bên trên, một nữ tử mặc hắc sắc y bào hạ xuống trước mặt hắn, thu lấy bổn mệnh linh hồn, nhìn nam tử chắp tay nói. Tốt, từ giờ ta là chủ nhân của ngươi, hiểu không, nếu không nghe lời ta kêu tì tì ta thiêu sạch sẽ cả bang ngươi. Rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử trước mặt thực lực thánh linh ngũ giai lại nắm quyền sinh tử của hắn, dù không cam lòng cũng không thể làm gì. Hắn có thể bảo đảm Hỏa Lang Bang tồn tại là tốt lắm rồi, đứng trước Hỏa Diệt Nữ Phát có thể phản kháng thế nào được. Cách chương.